Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391. Vô giải xia câu, Hyper Beam, giống, theo hét lớn một tiếng, một đạo Hyper Beam từ Ursaring miệng bên trong bắn ra, chính giữa trước mặt Raiden, thương tổn cực lớn. Mang đi Raiden cuối cùng một tia thể lực, vô lực ngã xuống, xử lý, Giang A3 đồng ý, Raiden mất đi sức chiến đấu. Chiến thắng chính là Khâu Nguyên Long, theo trọng tài vung tay lên, hạng 3 cùng hạng 4 tranh tài như vậy kết thúc, bại bởi Lương Đức Hoàng. Khâu Nguyên Long thành công thắng được đối thủ của hắn, thành vì năm nay hạng 3, không hổ là Khâu Nguyên Long. Bên trên một trận thất bại, nhìn cũng không có cho hắn tạo thành cái gì trên tâm lý áp lực. Một trận chiến này đánh y nguyên rất xinh đẹp. Lúc này trên lầu trực tiếp gian bên trong, triều đình đài người chủ trì cũng hưng phấn nói, cầm xuống tranh tài thắng lợi về sau. Khâu Nguyên Long cũng hướng về bốn phía phất phất tay, ra hiệu dưới sau liền đi ra sân bãi, tại trong phòng nghỉ tắm một cái. Nhìn xem hắn Pokemon nhóm, hắn không khỏi thở dài một hơi. Gần nhất mấy ngày này, có thể nói hắn trải qua không tồi, cũng có thể nói hắn qua cũng không tốt. Trải qua không tồi là bởi vì hắn 13 ra Lương Đức Hoàng Zapdos, cái này khiến nó thế lực của hắn. Không cần đi đoán Zapdos đến cùng có ở đó hay không Lương Đức Hoàng nơi đó, đó là minh xác. Zapdos ngay tại Lương Đức Hoàng trên thân, mà thân vì để Lương Đức Hoàng dùng ra Zapdos người, quân đội, hoặc là cái khác thế gia, thái độ đối với hắn đô rất không tệ, điều này cũng làm cho hắn kết giao rất nhiều thế lực. Có thể nói gần nhất hắn tại phương diện chính trị có thể nói là xuân phong đắc ý. Bất quá qua không tốt là, hắn hôm nay đã là lần thứ 5 tham gia cả nước giải thi đấu. Mặc dù còn có một lần, nhưng ai không muốn sớm hơn thu hoạch được vinh dự đâu. Nếu như hắn có thể thu được vinh dự, có lẽ hắn trưởng thành tương đương sẽ nhanh hơn. Không nghĩ, đây đều là mệnh a. Lắc đầu, Khâu Nguyên Long đem mình Pokemon chứa lên, sau đó chờ đợi nhân viên công tác đến gọi hắn, đi tham gia buổi họp báo. Buổi họp báo nâng lên vấn đề, trên cơ bản đều là một chút thường quy vấn đề. Chính làm buổi họp báo nhanh muốn lúc kết thúc, một cái phóng viên đứng lên, rất chân thành gạch dưới nhìn khuýt Khâu Nguyên Long. Khâu tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta đều biết, theo không lâu sau liền là quan á quân so tài. Ngài làm là cùng hai người này đô giao thủ qua tồn tại. Không biết ngài đối hôm nay ban đêm tranh tài thấy thế nào đâu? Nghe được phóng viên, cái này khiến vốn là muốn rời đi Khâu Nguyên Long không khỏi ngừng một chút. Sau đó cẩn thận nghĩ tới, mặc dù ta nói như vậy có chút xin lỗi lão mã, nhưng đây là sự thật, Lương Đức Hoàng ba chữ này, sắp thành là thời đại này một cái nhãn hiệu, ngựa bân có cơ hội hay không thắng, cái này không quyết định bởi với hắn, mà quyết định bởi tại Lương Đức Hoàng. Cái này cùng Lương Đức Hoàng phát huy cũng không quan hệ. Con này quyết định bởi với hắn coi trọng trình độ. Nếu như hắn đem hắn Dragon Knight, Pikachu, Zapdos đô cử đi chàng, mặc dù lão mã chủ lực là hệ Ground Pokemon, nhưng muốn thắng cơ hội, nhưng sẽ không quá lớn. Ký nhìn xem dưới đài, Khâu Nguyên Long vẫn là rất dám nói. Quân nhân đặc tính ở trên người hắn muốn so chính khách đặc tính càng nhiều. Cho nên hắn rất biết rõ, Lương Đức Hoàng thực lực mạnh bao nhiêu, ngựa bân có thể hay không thắng, cùng không quan hệ, cùng Lương Đức Hoàng phát huy cũng không quan hệ. Đây chính là rất đơn giản vấn đề, ngựa bân cùng hắn là một cái cấp bậc, bọn hắn liền giống như còn cầm một phát súng kíp một trận chiến quân đội. Người nào thắng ai thua, cái kia còn nhìn phát huy, phần cứng là không sai biệt lắm, nhưng Lương Đức Hoàng tại bọn hắn nhìn, liền đã sắp phát triển đến chiến tranh lạnh trình độ, muốn so với bọn hắn vượt qua một thời đại tồn tại. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn không biết là Lương Đức Hoàng cũng không phải chiến tranh lạnh trình độ, mà là chiến tranh tương lai trình độ. Không nói những cái khác, vừa mới thăng cấp vì hắn đòn sát thủ Điêu Gong, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Khâu Nguyên Long nói đến kỳ thật xem như mãnh liệt liệu, nhưng phía dưới truyền thông lại đô không có cái gì biểu thị, chỉ là tại ghi chép, bởi vì là tại bọn hắn nhìn, cái này kỳ thật cũng coi là sự thật a. Khâu Nguyên Long phỏng vấn sau khi kết thúc, tất cả truyền thông đô nắm chặt thời gian đi ăn cơm. Một bên ăn cái gì, một bên đem báo cáo trở về đưa. Các trang web lớn, còn có triều đình đài, lúc này cực độ chú ý một trận chiến này. Có thể nói mỗi một năm một ngày này là không thể so với Tết Xuân tới kém một ngày. Bởi vì là cái này không chỉ có là một cái hạng mục, càng là quốc gia đời trung niên sức chiến đấu một loại thể hiện. Ban đêm 6 giờ rưỡi, Lương Đức Hoàng cùng ngựa bân ô tô, một trước một sau lái vào tổ chim bên trong, tiến hành sau cùng tu chỉnh, đến với quốc gia bản tin thời sự đô tại trong đó tiến hành một cái bản khối. Giới thiệu sau cùng tình huống, theo đã đến giờ 7 giờ 20 phút, nhân viên công tác gõ Lương Đức Hoàng đại môn, cả nước giải thi đấu trận chung kết, cuối cùng cũng bắt đầu. Hô, đánh xong về sau đi dò xét địa đồ. Hít sâu một hơi, Lương Đức Hoàng nghĩ đến mình ở trong game mới mở ra địa đồ. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đối với hắn mà nói, tham gia cả nước giải thi đấu, mục đích chính yếu nhất, chính là vì máy học tập. Ở chỗ này thu được máy học tập về sau, hắn liền muốn cân nhắc trò chơi sự tình, bởi vì là cái kia mới là hắn bản nguyên a. Với lại chủ yếu nhất là hắn nhớ được bản thân nghĩ tới, hắn không định bắt thế giới hiện thực Pokemon tiến hành đặc tính chuyển di, hắn chỉ chuẩn bị bắt trong trò chơi Pokemon tiến hành đặc tính chuyển di. Bởi vì là trong trò chơi mỗi qua 24 giờ liền sẽ đổi mới, cũng sẽ không đối Pokemon cùng hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Đây là chủ yếu nhất, mà muốn ở trong game chuyển di đặc tính, mấy cái kia tốt đặc tính Pokemon, nhưng đô không tại Kanto. Nói thí dụ như nói nát đại lực sĩ Kanto nhưng đều không có Mary lộ bày, muốn đi Sevi Island ở trong số 4 đảo hoặc là Lôi Bát núi mới có. Mà những địa phương này đô tại Johto địa khu, mà cũng không phải là Kanto địa khu. Lương Đức Hoàng làm việc, phần lớn thời điểm đều là nương tựa theo một cỗ bốc đồng. Bốc đồng tiêu tán, hắn liền sợ, không có cách nào, phía dưới để chúng ta hoan nghênh. Năm nay lớn nhất hắc mã, siêu tân tinh, vô địch tân nhân vương, Lương Đức Hoàng. Theo Lương Đức Hoàng vừa nghĩ vừa đi đến cửa thông đạo. Lúc này cũng bị bên ngoài truyền đến chủ trì thanh âm của người cho đánh thức. Một lần nữa sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình. Lương Đức Hoàng đi ra thông đạo, một đường đi từ từ đến sân thi đấu. Theo hắn đứng vững, đối ở ngựa bân cũng tại một trận kinh bạo trong tiếng âm nhạc đi ra. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Đừng nhìn ngựa bân tại lúc trước kiêu ngạo như vậy, nhưng hắn biết mình muốn thắng cơ hội không lớn. Cơ hội duy nhất liền là Lương Đức Hoàng cho hắn cơ hội. Huy, tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi cái thứ nhất là Dragon Knight sao? Có dám hay không phóng suất? Sau khi đứng vững, bên này ngựa bân một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.